Chiến Long Vô Song, chương 363, Vương Tử tức giận máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Chấm, sau trận mây mưa điên cuồng, Hải Tâm nép vào bên cạnh Vũ Văn Uyên. Bà ta dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực Vũ Văn Uyên, thì thầm trong miệng, Vũ Văn tiên sinh, em bị anh bắt nạt thảm quá. Anh có đồng ý với em chuyện đó không? Vũ Văn Uyên vẫn đang đắm chìm trong dư âm của cơn kích tình vừa rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ha ha, mỹ nhân yên tâm đi. Chuyện anh đã hứa với em thì sẽ không bao giờ thất hứa. Hai mắt Hải Tâm lộ vẻ mừng rỡ. Gia tộc Vũ Văn là một hoàng tộc ngàn năm có quyền lực thâm hậu. Vũ Văn Uyên đã hứa sẽ đích thân ra tay đối phó với Trần Ninh giúp thì làm sao Trần Ninh có thể không chết. Ngày hôm sau, các ông lớn của các tập đoàn tài chính lớn ở Ký Châu đều lần lượt đến cửa thăm hỏi vợ chồng Trần Ninh. Muốn hợp tác với tập đoàn Ninh Đại để giành quyền đại lý sản phẩm vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại tại thị trường phía Bắc. Tống Xính Đình đã từng lo lắng về việc không tìm được đối tác làm ăn ưng ý. Nhưng bây giờ cô bắt đầu lo lắng về việc chọn hợp tác với bên nào mới là phù hợp. Bởi vì các ông chủ của tập đoàn và các gia tộc hào môn tới thăm đều là những người có thế lực, khiến cô rất khó lựa chọn. Ập hơn nữa, Long Gia vì muốn bày tỏ lời xin lỗi mà đã ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Ninh Đại, để giúp tập đoàn Ninh Đại mở cửa thị trường phía Bắc. Long Gia cũng không cần một xu nào, muốn giúp đỡ tập đoàn Ninh Đại miễn phí. Tống Xính Đình nhất thời không có cách nào chọn được đối tác làm ăn tốt nhất, bèn mời Long Gia và các ông chủ khác về trước, sau đó gặp các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại để thảo luận, rồi mới quyết định lựa chọn đối tác nào sẽ hợp tác với tập đoàn Ninh Đại ở phía Bắc. Vào buổi tối, rất nhiều gia chủ của Long Gia hôm nay đến gặp Trần Ninh và Tống Xính Đình. Hoặc những người đứng đầu các tập đoàn có tiền có quyền lớn đều đã nhận được thư mời từ Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên đã mời tất cả những ai muốn hợp tác với tập đoàn Ninh Đại đến tham dự tiệc chiêu đãi của ông ta tối nay tại khách sạn Phú Giang. Gia tộc Vũ Văn là một hoàng tộc hàng nghìn năm tuổi và có một vị thế phi thường ở phương Bắc. Vì vậy, Vũ Văn Uyên mời Long Nhiếp và những người khác đến chiêu đãi. Đám người Long Nhiếp không dám từ chối, đều đến bữa tiệc đúng giờ. Long Nhiếp mặc áo vải xám đi giày vải, đi cùng cháu gái Long Giai Lâm đến dự tiệc chiêu đãi của Vũ Văn Uyên. Long Nhiếp và mọi người ở hiện trường đều đang bàn tán xôn xao, tò mò không biết Vũ Văn tiên sinh mở buổi tiệc chiêu đãi này gọi tất cả mọi người đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Vũ Văn Uyên mặc một bộ đồ đen xuất hiện với một số lượng lớn tùy tùng. Vũ Văn Uyên nhìn xung quanh đám đông, cười khế nói, tôi rất vui vì các vị đã có mặt dự tiệc chiêu đãi tối nay. Chủ đề của bữa tiệc tối nay cũng rất đơn giản. Tôi có chút ân oán với tập đoàn Ninh Đại. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu đàn áp Ninh Đại một cách toàn diện. Tôi gọi tất cả mọi người đến đây để thông báo rằng không nên hợp tác với tập đoàn Ninh Đại, tránh gây ra những tổn thất không thể bù đắp được. Chấm, khi Long Nhiếp và những người khác có mặt tại hiện trường nghe thấy những lời này thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Uyên vậy mà lại muốn trấn áp tập đoàn Ninh Đại. Hơn nữa còn yêu cầu họ không được hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Nét mặt của mọi người ở hiện trường mỗi người một vẻ. Rất nhiều người ở hiện trường đi dự tiệc cưới của nhà họ Ngụy đều biết Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh. Vũ Văn Uyên vậy mà lại muốn trấn áp tập đoàn Ninh Đại, công khai chống lại Trần Ninh. Đây là chính là thách thức uy nghiêm của thiếu soái. Hay ông ta căn bản không biết Trần Ninh chính là vị thiếu soái Bắc Cảnh đó. Long Nhiếp và những người khác cảm thấy chắc chắn là về xô Long Nhiếp và những người khác đều có biểu hiện kỳ lạ. Gia tộc Vũ Văn vậy mà dám tìm thiếu soái gây rắc rối. Đây chẳng phải là trường sinh quá lâu chê mệnh dài bèn ăn Thạch Tín sao? Tuy nhiên, Trần Ninh đã đích thân yêu cầu Long Nhiếp và những người khác không được tiết lộ bí mật về thân phận của anh. Tổng tư lệnh quân khu Ký Châu là Thiếu tướng Khưu Đại Dương cũng nghiêm khắc ra lệnh cho họ không được tiết lộ bí mật thân thế của thiếu soái. Nếu không sẽ bị kết tội tiết lộ bí mật quốc gia. Vì vậy, cho dù Long Nhiếp và những người khác biết thân phận của Trần Ninh nhưng cũng không ai dám công khai. Huống chỉ là nói cho Vũ Văn Uyên. Nhìn thấy đám người Long Nhiếp sắc mặt khác nhau, Vũ Văn Uyên cho rằng tất cả mọi người đều không nỡ từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Ông ta híp mắt, cười lạnh nói, tôi biết hôm nay các người đều chạy đến gặp Trần Ninh. Muốn giành quyền đại lý sản phẩm vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại ở phía Bắc. Nhưng tôi khuyên các người không nên hợp tác cùng Trần Ninh. Nếu không thì chính là chống lại tôi. Lựa chọn đứng về phía Trần Ninh hay là chọn đứng về phía tôi? Các người có thể tự mình cân đo. Khi Long Nhiếp và những người khác nghe Vũ Văn Uyên nói vậy, tim đều run lên, thì ra Vũ Văn Uyên đã gọi mọi người đến đây là để ép mọi người vào đội. Chọn Trần Ninh, hay là chọn Vũ Văn Uyên? Ánh mắt Vũ Văn Uyên rơi trên người Long Nhiếp của Long gia đầu tiên. Ông ta cười nói, lão Long, ông là người đức cao vọng trọng, địa vị khác thường ở Ký Châu chúng ta. Chuyện xuyên nhanh, ông dẫn đầu bày tỏ thái độ đi. Ông về phe Trần Ninh hay là về phe tôi? Vũ Văn Uyên biết được rằng Long gia và Trần Ninh gần đây đã xảy ra xung đột. Có vẻ như kết quả là Long Nhiếp đã gây rối trong tiệc cưới của Ngụy gia. Ông ta cũng còn bị thị tôn Ngụy Khang phái người bắt giữ trong 24 giờ. Đến hôm nay mới được thả ra. Vì vậy, Vũ Văn Uyên cho rằng Long Nhiếp trong lòng nhất định phải rất hận Trần Ninh. Ông ta nhất định sẽ không chút do dự đứng về phía mình. Chỉ cần Long Nhiếp chủ động đứng về phía mình thì những người còn lại nhất định không dám hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Mục tiêu trấn áp tập đoàn Ninh Đại tối nay của mình đã đạt được. Tuy nhiên, điều mà ông ta không ngờ tới là Long Nhiếp không chút do dự nói. Lựa chọn của tôi là Trần Tiên Sinh. Long gia chúng tôi nói rồi. Rất xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho Trần Tiên Sinh trước đây. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Chúng tôi thậm chí còn không cần lợi nhuận mà chỉ muốn hợp tác miễn phí với tập đoàn Ninh Đại để bù đắp cho lỗi lầm của Long gia chúng tôi. Cái gì? Long gia vậy mà lại lựa chọn đứng về phía Trần Ninh. Hơn nữa còn muốn lấy lòng Trần Ninh vô điều kiện. Không cần lợi nhuận làm trâu làm ngựa hợp tác với tập đoàn Ninh Đại. Lửa giận trong lòng Vũ Văn Uyên bùng lên. Sắc mặt ông ta trầm xuống. Trừng mắt nhìn cả nhà Long Nhiếp. Chậm rãi nói. Lão Long, tôi cho ông thêm một cơ hội. Tôi hy vọng ông sẽ lựa chọn cẩn thận. Mọi người tại hiện trường đều nhìn Long Nhiếp bằng ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người đều cảm thấy gia tộc vương giả Vũ Văn ngàn năm không dễ đắc tội mà thiếu soái Bắc Cảnh là Trần Ninh cũng không thể xúc phạm. Chỉ có lựa chọn trung lập, không đắc tội bên nào mới là lựa chọn khôn ngoan nhát. Long Nhiếp đương nhiên biết trung lập là lựa chọn hợp lý nhát. Nhưng ông ta không thể lựa chọn trung lập. Thiếu soái đã lấy đức báo oán, thà cho Long ra một con đường sống. Hiện tại Vũ Văn Uyên đến tìm thiếu soái gây phiền phức. Nếu Long gia còn lựa chọn trung lập, cũng không đứng về phía thiếu soái thì thiếu soái sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, Long Nhiếp vẫn có tính toán trong lòng biết được thiếu soái lợi hại hay là gia tộc Vũ Văn lợi hại. Vì vậy, Long Nhiếp bình tĩnh nhìn Vũ Văn Uyên, lạnh nhạt nói, Vũ Văn tiên sinh. Cho dù ông cho Long gia chúng tôi lựa chọn 100 lần. Đáp án của tôi cũng vẫn vậy. Tôi lựa chọn đứng về phía Trần Tiên Sinh. Tức giận, phẫn nộ, ánh mắt Vũ Văn Uyên càng lúc càng lạnh. Sát khí đáng sợ tràn ngập. Không khí xung quanh trong phút chốc như giảm xuống mấy độ. Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi rụt cổ lại. Sự ớn lạnh từ lưng và xương sống lan ra khắp cơ thể. Vũ Văn Nguyên giận quá hóa cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm cả nhà Long Nhiếp như rắn độc. Hùng hăng cười lạnh nói. Tốt lắm, thật tốt, xem ra, vương tộc Vũ Văn của chúng tôi mấy năm nay quá khiêm tốn rồi. Khiêm tốn tới mức khiến mọi người phớt lờ sự tồn tại của chúng tôi. Mấy người hẳn là đã quên. Vương Tử tức giận, máu chảy thành sông. Khi Long Nhiếp và những người trong Long gia nghe được lời này của Vũ Văn Uyên, tất cả đều đổ mồ hôi đầy trán, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, Long Nhiếp biết rằng mình đã đắc tội, thậm chí chọc giận Vũ Văn Uyên. Nhưng ông ta vẫn căng ra đầu không thay đổi lập trường của mình. Nhất quyết đứng về phía Trần Ninh. Vũ Văn Uyên không còn nhìn về phía Long gia nữa, mà lạnh lùng hỏi những người khác. Mấy người thì sao? Chọn đứng về phía tôi hay Trần Ninh? Trung gia của chúng tôi không muốn dính vào bất kỳ tranh chấp nào. Chúng tôi chọn trung lập. Lý gia của chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn và kiếm tiền. Chúng tôi cũng chọn trung lập. Lưu gia chúng tôi cũng lựa chọn trung lập. Ngay sau đó, hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều chọn trung lập. Chỉ có một số kẻ không biết thân phận của Trần Ninh. Vì để lấy lòng gia tộc Vũ Văn nên mới chọn ủng hộ Vũ Văn Uyên. Nhiều người chọn trung lập như vậy. Kết quả này khiến Vũ Văn Uyên bát ngờ. Ông ta cứ tưởng mình nhất hô bách ứng. Tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ, thậm chí còn có những người công khai đối đầu với ông ta. Lựa chọn ủng hộ kẻ thù của ông ta là Trần Ninh. Ánh mắt ông ta rơi vào trên người Long Nhiếp. Giận dữ nói. Long Nhiếp, nhiều người như vậy mà chỉ có ông lựa chọn đối đầu với tôi. Người nhà Long gia các ông hiện tại có thể cút đi. Tôi hy vọng tối nay Long gia các người sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Sắc mặt Long Nhiếp rất khó coi. Ông ta mơ hồ cảm giác được Vũ Văn Uyên đang chuẩn bị nghiêm khắc trả thù Long gia bọn họ. Ông ta nghiền răng đưa người nhà rời đi. Vũ Văn Uyên nhìn bóng lưng mấy người Long gia. Trong mắt lóe lên sát ý, quay đầu nói nhỏ với đám người bên cạnh. Nói với A Ti, tối nay chuẩn bị theo tôi tắm máu Long gia. Nghe vậy, thuộc hạ của ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó mới vội vàng nói. Tuân lệnh, thực lực của A Ti, môn khách của gia tộc Vũ Văn, rất đáng sợ. Người ta kể rằng A Ti đi đến đâu, xác kẻ thù vương vãi khắp nơi. Máu chảy thành sông, kinh hoàng như địa ngục A Ti. Biệt danh của A Tỷ cũng bắt nguồn từ đó. Vũ Văn Nguyên phái A Tỷ đi trả thù Long gia. Lần này thật sự là vương tử tức giận. Máu chảy thành sông. Cách chương.